Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 360, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh Phượng Cửu Ca, biểu hiện của Vong Trần, không thể không nói phải bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ phải nói, chỉ cần cùng Bạch Tà bên cạnh, nàng giống như là biến thành một người khác, kiêu ngạo như vậy, mang theo thanh cao làm cho người ta tránh xa. Trên người Vong Trần, có một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ, dáng vẻ tao nhã cùng tôn quý song trọng, dung mạo xinh đẹp cùng trí tuệ song trọng, vẻ đẹp phong tình kỳ lạ làm cho người ta thán phục. Chỉ là si mê trong mắt kia, đem một nữ tử vốn nên được ngàn vạn nam tử sùng ái như vậy, biến thành bộ dáng si nữ này. Trên thế gian hại người nhất, chính là một cái tình. Không yêu là không yêu, ngay cả khi tất cả các loại đối xử tốt với ngươi. Phượng Cửu Ca nhìn nàng tựa hồ tuyệt đối không sốt ruột, đem cánh tay các nàng trói cùng một chỗ gông xiềng vô hình, chỉ chuyên chú nhìn phương hướng Bạch Tà, không khỏi đều thay nàng nóng này. Ta nói Vong Trần cô nương, người cũng không lo lắng tình cảnh của mình một chút. Không hiểu sao lại đem hai người bọn họ trói lại với nhau, hành động này, hoặc là Bạch Tà tâm lý bi ba n thái, hoặc là khẳng định là có tác dụng. Buộc cánh tay của hai nữ nhân lại với nhau có tác dụng gì? Ý nghĩ đầu tiên Phượng Cửu Ca toát ra trong đầu chính là một loại dự cảm rất không rõ. Vong Trần nhẹ nhàng cười, thanh âm kia lại mang theo thanh lãnh khác với vừa rồi. Tình cảnh, ta đã ở trong vũng bùn này chìm sâu 1000 năm không thể tự kiềm chế. Còn có tình cảnh gì, so với một nữ tử không chiếm được người mình yêu một tia ánh mắt càng làm cho người ta tuyệt vọng đây. Cuộc sống có lẽ là một quá trình như vậy. Hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng. Khi lần đầu tiên thoáng nhìn, biến thành khổ luyến hiện tại, không ai biết một nữ tử hèn mọn hạ thấp tất cả tôn nghiêm đến cầu xin đoạn tình cảm này, dùng bao nhiêu dũng khí của nàng. Nhưng vận mệnh vĩnh viễn so với tạo hóa còn trêu chọc người khác, cho dù là bá chủ một phương, cũng không thoát khỏi loại vận mệnh bi ai này. Vong Trần liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca, khóe môi mỉm cười càng giống như châm chọc. Người chính là Bích Lạc A, ta cũng không phải. Phượng Cửu Ca bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tà, có chút u oán. Ai biết con mắt nào của bọn họ nhìn ra ta là Bích Lạc. Cửu trọng U Minh nắm giữ tất cả sinh linh luân hồi, tự nhiên biết kiếp trước của ngươi là cái gì. Bích Lạc A Bích Lạc, thượng cùng Bích Hạ Hoàng Tuyền, hắn vừa muốn tìm ngươi, lại há lại tìm không thấy ngươi. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy nghe Vong Trần nói chuyện, trong lòng đều nhịn không được muốn run rẩy. Lời nói thê lương như vậy, luôn làm cho nàng cảm thấy nam nhân thế giới này đều chết tuyệt. Vong Trần cô nương, ngươi còn nhớ rõ vì sao ngươi thích Bạch Tà không? Vong Trần nhìn về phía Phượng Cửu Ca, tựa hồ đối với vấn đề này có chút kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu, mới lắc đầu nói. Trí nhớ của ta thiếu đi một phần, cho nên ngay cả chính ta cũng không biết vì sao ta lại thích hắn. Chỉ là trong quá trình thích này, tất cả tình cảm đều biến thành thói quen. Theo thói quen nhìn lên hắn, theo thói quen lấy hắn làm thần tế, theo thói quen đem hỷ ác của hắn làm hỷ ác của mình. Trong 1000 năm, nàng dường như đã như vậy, bây giờ lại truy cứu vì sao nàng lại thích nam nhân này, lại phát hiện ngay cả mình cũng quên nguyên nhân ban đầu. Đại khái, thích chính là thích đi, nàng không khỏi bất đắc dĩ khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của Vong Trần từng câu từng chữ rơi vào trong lòng Phượng Cửu Ca, phảng phất như đang khóc. Nhưng mà khi nàng quay đầu nhìn Bạch Tà, nam nhân kia vẫn bình yên ngồi ở trên ghế trên, ánh mắt nhìn về phía dưới. Những lời này nàng không tin hắn nghe không thấy, nhưng đối với một người giả điếc mà nói nhiều hơn nữa cũng là dư thừa đi. Trong lòng hắn chỉ có Bích Lạc, chỉ có Bích Lạc đã sớm không biết đi đâu. Đối với một nữ tử đem toàn bộ thể xác và tinh thần của mình giao cho hắn, hắn lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy, thay nàng tìm phu quân. Quá trình giống như là một trò chơi vui vẻ. Phượng Cửu Ca nhìn về phía dưới lôi đài, Vân Ngạo Thiên cùng Diêm Lãnh chiến đấu đến khó bỏ khó phân. Thực lực của hai người, tựa hồ không phân biệt trọng lượng. Nàng không ngờ Diêm Lãnh còn có bản lĩnh như vậy, nhìn đến nơi này vẫn nhịn không được có chút kinh ngạc. Lẽ ra chỉ cần có thực lực, ở cấp bậc chế độ xâm nghiêm rõ ràng của cửu trọng U Minh, sẽ không bị chôn vùi. Mà Diêm Lãnh một đường chạy trốn mà đến, lúc qua huyền quang kính, vẫn là dựa vào quan hệ giả Bích Lạc kia của nàng mới có thể tới. Có lẽ hắn cũng không phải hạng người vô danh gì, thậm chí có thể nói là Người xấu khét tiếng, nghĩ đến cái hộp lưu trữ ký ức trong tay Diêm Lãnh, nghĩ đến ký ức quên trần mất đi, nghĩ đến vết sẹo trên mặt Diêm Lãnh, Phượng Cửu Ca không khỏi lớn mật giả thiết. Nếu như Diêm Lãnh là tội phạm bị Bạch Tà truy nã, hết lần này tới lần khác thích vong trần, cho nên Bạch Tà phí tâm tư tổ chức cuộc thi chiêu thân này, mục đích chính là vì dẫn hắn ra ngoài. Như vậy, tất cả có thể giải thích được hay không? Phượng Cửu Ca mắt thấy Vân Ngạo Thiên cùng Diêm Lãnh tạm thời còn không phân biệt được thắng bại, không khỏi dùng dư quang liếc về phía Bạch Tà, thấy hắn không chú ý tới bên này, lúc này mới tiến đến trước mặt Vong Trần. Vong Trần cô nương, ngươi nhìn kỹ một chút, nam tử dùng hắc vụ kia trong sân kia, ngươi có quen biết không? Vong Trần lắc đầu, nói, trong mắt ta sớm đã không chứa được nam tử khác, có lẽ đã gặp qua hắn, lại quả thực không có ảnh hưởng gì. Phượng Cửu Ca nghe vậy, lắc đầu thở dài nói, thì ra người đáng thương trong thiên hạ đều đến như vậy. Diêm Lãnh đơn luyến Vong Trần, Vong Trần đơn luyến Bạch Tà đơn luyến Bích Lạc. Vòng luẩn quẩn như vậy, làm thế nào mới có thể gờ? Phượng Cửu Ca nghĩ mình kiên quyết không thể biến thành Bích Lạc, nếu không người thương tâm trên thế gian này không phải lại muốn có thêm một người sao? Nghĩ đến phu quân đại nhân đáng yêu lãnh thú bá đạo cuồng ngạo nhà mình, ánh mắt của nàng không khỏi lại một lần nữa rơi xuống phía dưới. Tình huống lúc này tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, Diêm Lãnh cũng không biết dùng ra đòn sát thủ gì, chỉ cảm thấy toàn bộ trong sân đều bị mây đen quấn quanh sương mù quấn lấy, trong lúc nhất thời nhìn không rõ tình huống. Phượng Cửu Ca nhất thời sốt ruột, đã thấy trong mảnh hắc vụ ô chọc kia, đột nhiên xuyên thấu qua một đạo quang kiếm màu đen. Thanh kiếm ánh sáng màu đen, Phượng Cửu Ca trong lòng nghi hoặc, hình lôi của Vân Ngạo Thiên không phải là xích sáng màu lam sao? Vừa mới toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy mặt ngoài mặc sắc quang kiếm kia nhanh chóng nứt ra, đem lam sắc quang liên bên trong lập tức phóng thích ra, quang mang kia thiểm điện, lập tức đem hắc vụ chung quanh chiếu sáng một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lúc đó, mảnh vụn màu mực vỡ vụn, ở chung quanh nổ tung từng đóa hoa nhỏ màu bạc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Và lại ngân hoa nở rộ kia giống như sẽ không tiêu trừ, lại giống như có sinh mệnh, hỏa tốc tuần tra trong bóng tối. Sương đen bị khuấy động, Diêm Lãnh không có chỗ ẩn. Hình lôi nhanh chóng phân liệt, ở giữa không trung dệt thành một cái lỗ âm sắt, nhanh chóng đem Diêm Lãnh bao phủ. Quyết định thắng bại, kỳ thật chỉ cần một khoảnh khắc như vậy. Diêm Lãnh trong lỗ âm muốn hóa thành một luồng hắc vụ bay ra, lại bị hình lôi điện quang lóe lên, vững vàng tập trung ở bên trong. Trên khán đài, ánh mắt Bạch Tà rùng mình, Mộng Khê, ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Thanh kiếm ánh sáng màu đen, hình như là lưỡi dao của thần biển. Bạch Tà gật đầu, ánh mắt thật sâu. Nam nhân kia, không thể khinh thường. Cách chương.